Chương 62, vì gì đi ẩn phò dẹt? Lên ra canh ba dương ngươi muốn đi rồi sao không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi ngay lúc này. Satoshi bỗng nhiên đi tới, nhìn bộ dáng của bọn hắn ngược lại là không có quá nóng nảy muốn rời khỏi. Lúc này Satoshi, thậm chí còn không biết Indigo đại hội sự tình, mà lại tới bộ kẹ mẩn trung tâm về sau, liền phát sinh liên tiếp sự tình. Satoshi căn bản không có chú ý tới gián tại bộ kẹ mẩn trung tâm Indigo đại hội áp phích, cho nên tuyệt không xuất ruột. Không cần, ta quen thuộc một người, nếu như có thể mà nói, về sau còn biết tại gặp mặt, ta thế nhưng là rất chờ mong tại Indigo trên đại hội cùng ngươi gặp nhau đâu. Dương nghe tiếng lắc đầu mở miệng nói. Phải biết cùng Satoshi bọn hắn cùng nhau lời nói thế nhưng là rất lãng phí thời gian, không nói cái khác, liền nói Satoshi cái tính cách này, rất dễ dàng sẽ chọc cho bên trên phiền phức cùng hắn cùng nhau lời nói, hành trình bên trên nhất định sẽ thả chậm rất nhiều. Tốt ta đã biết không bốn đúng rồi Indigo đại hội là cái gì ấy Satoshi nghe tiếng QNZ không có nghe Thanh Dương nói, trực tiếp liền là nhiệt huyết mở miệng nói, bất quá rất nhanh liền mở miệng hỏi. Một bên Mỹ tỷ nghe tiếng không khỏi một mặt mất mặt dáng vẻ, Dương nghe tiếng cũng là không khỏi không còn gì để nói, gia hỏa này thần kinh đến cùng là lớn bao nhiêu đầu, bất quá lại là có chút điểm kinh ngạc, Satoshi thậm chí vẫn không biết Indigo đại hội. Người tên ngu ngốc này, cái gọi là Indigo đại hội, kỳ thật liền là bổ kẹ mẩn liên minh tại cạn tổ tổ chức đại hội, là đem các nơi huấn luyện ra tập trung ở cùng một chỗ cử hành một cái bổ kẹ mẩn tranh tài đại hội. Chẳng những sẽ có quan đông địa khu huấn luyện ra, còn có cái khác địa khu huấn luyện ra cũng tới tham gia, là bộ kẹ mẩn tranh tài một cái thịnh hướng chưa bao giờ có đại hội mặc dù Mỹ tỷ cũng không tham gia, nhưng là làm huấn luyện ra, Mỹ tỷ lại là rất rõ ràng cái này bộ kẹ mẩn đại hội. Thịnh thế, cái gì các nơi huấn luyện ra quyết đấu, nói như vậy xảy ra gia hỏa kia cũng sẽ tham gia lạc còn có Dương cũng muốn đi tham gia sao tốt vậy ta quyết định. Ta cũng muốn đi tham gia vừa nghe đến cái này, Satoshi lập tức liền nhiệt huyết sôi trào, mà lại thêm, hắn tin tưởng đối thủ một mất một còn sai ghệ QNZ nhất định sẽ đi tham gia, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua cái này một cơ hội duy nhất. Cái kia là chuyện không thể nào ngươi nói cái gì Mỹ tỷ người cao y tên Na Y là tại xem thường ta sao Mỹ tỷ gặp Satoshi nhiệt huyết dáng vẻ, lại là nhịn không được dội cho dội nước lạnh, Satoshi lập tức liền khó chịu. Bất quá Mỹ tỷ cũng không phải thật cảm thấy Satoshi thực lực yếu, mà là vô luận nói như thế nào, hiện tại Satoshi đều không có đủ tham gia tư cách, liền xem như Dương QNZ còn chưa có tư cách tham gia trận đấu. Cái gì a muốn tham gia Indigo đại hội cũng không phải sự tình đơn giản như vậy nha nghĩ muốn ghi danh Indigo đại hội, đầu tiên muốn có được 6 con trở lên bộ kẹ mẩn, ngươi nói một chút ngươi bây giờ có mấy con a mà lại không chỉ là như vậy. Muốn tham gia Indigo đại hội, còn nhất định phải đạt được các nơi khu thành thị liên minh ủy nhiệm đạo quán huấn luyện ra tán thành mới có thể, nhất định phải đánh bại các tòa thành thị đạo quán huấn luyện ra đạt được trong tay bọn họ huy chương, nhất định phải đồng thời có được 8 cái mới có được báo danh Indigo đại hội tư cách đây cũng không phải là mỉ tỉ cố ý dội Satoshi nước lạnh, báo danh Indigo đại hội cơ bản nhất tư cách, Satoshi không có chút nào phù hợp, huống hồ đạo quán huấn luyện ra đều có thực lực không yếu. Thậm chí có thật nhiều thực lực mạnh mẽ, bằng hiện tại mới ra đời Satoshi muốn đánh bại thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Cái gì a còn muốn phiền toái như vậy a tính toán bất kể như thế nào, ta đều muốn tham gia cái này đại hội Dương đến lúc đó lại đến một quyết thắng thua đi nghe mỉ tỷ. Satoshi QNZ minh bạch, tham gia cái này đại hội không có đơn giản như vậy, bất quá thần kinh không ổn định Satoshi nhưng sẽ không như vậy liền lùi bước. Nắm chặt nắm đấm đối Dương nói ra. Vậy ngươi liền hảo hảo cố lên nha ta tại Indigo tợ lệ tỷ ổ chờ ngươi cáo từ chúng ta đi thôi mập Dương nghe tiếng cười cười sau đó cáo biệt Satoshi, đem mình bổ kẹ bạn đừng tốt sau liền mang theo mập ra bổ kẹ mẩn trung tâm, phía trước liền là thường bàn rừng rậm, trong rừng rậm cũng có được không ít bổ kẹ mẩn, cũng không biết có thể hay không tìm tơ ý hài lòng bổ kẹ mẩn. Vì gì đi ẩn phỏ dẹt từ mừng phương hướng không sai. Hẳn là hướng phía bên này đi đi tiếp nữa lời nói đại khái còn có nửa ngày lộ trình liền có thể đi ra, không nóng nảy, nơi này chính là cái không sai tu luyện tràng chỗ đâu vừa đi một vừa nhìn cản tố địa khu địa lý chỉ nam, giống như vậy sách, liền là chuyên môn cho lữ hành huấn luyện ra nhóm chuẩn bị, bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong 10 đồng tiền một bản, chỉ có xạ tổ sỉ tên ngu ngốc kia mới có thể mặc kệ cái này. nơi này nhìn cũng không tệ lắm, liền nơi này đi các vị đều đi ra đi vì gì đi ẩn phò dẹt thế nhưng là một mảnh rất rôn nở dê lớn rừng rậm, cơ hồ đều là bị cây cối che giấu, thật vất vả mới tìm được một chỗ đất trống, mặc dù cây cối vẫn là rất nhiều, nhưng cuối cùng có chút có ánh nắng chiếu vào, mà lại bên cạnh còn có một đầu thanh tịnh sông nhỏ, vừa vẫn thích hợp lại nơi này đóng quân. Dương đem trong tay bổ kẻ bạn toàn bộ ném ra ngoài, ạp sổn chờ bổ kẻ mần toàn bộ bị phong ra, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh lập tức vui sướng kêu lên, nói đến, kỳ thật phần lớn bổ kẻ mần hay là đều không thích trong bổ kẻ bạn, mặc dù trong bổ kẻ bạn chưa nói tới khó chịu, nhưng là một trận buồn bực ở bên trong tuyệt không chơi vui, có thể đi ra bên ngoài đến thư giãn một tí cũng là không sai. Mặc dù còn có thật lâu mới đến tối, bất quá chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm đi hiện tại liền phân phối nhiệm vụ, mặc cùng ạp sổn các ngươi hai cái đi tìm chút tuổi khô lửa, cờ dạn y đổ cùng bạ gổng các ngươi đi tìm một chút hoa quả loại hình sự vật, phi bà sách tính toán ngươi liền ở phụ cận đây trong nước tự do hoạt động tăng cường thân thể đi đối các bộ kẹ mẩn phân phối nhiệm vụ, mặc dù hôm nay liền có thể đi ra ngoài, bất quá, về thời gian còn không có gấp gáp như vậy, ở chỗ này tiến hành. Một cái huấn luyện QNZ không có gì không tốt, nghe Dương, ạp sổn bốn cái bổ kẻ mấn đều tản ra, chỉ có phỉ bạt ở một bên nhỏ trong sông bơi lội, hiện tại muốn nó đi làm cái gì nó cũng làm không được, huống hồ trên thân còn mang theo lúc trước mặt sử dụng phụ trọng trang bị có thể đủ tốt tốt trong nước bơi lội cũng không tệ rồi. Dương thấy thế cũng là đem ba lô để xuống, sau đó đem trong túi đeo lưng lều vải đem ra, bởi vì lều vải là nhanh gọn thức, rất nhẹ nhàng liền có thể chuẩn bị cho tốt, chỉ là một cái công phu, liền đem đồ vật chuẩn bị xong, sau đó lại tìm mấy tảng đá vây lại coi như bếp lò, có đem đồ gia vị từ trong túi đeo lưng đem ra tiếp xuống liền chờ chúng nó tìm đồ ăn cùng tuổi lửa tới, liền có thể chuẩn bị dừng lại phong phú cơm trưa. Mặc dù bổ kẹ mẩn có bổ kẹ mẩn đồ ăn bất quá không có nghĩa là bọn hắn không thể ăn những vật khác.